Đan Võ Thần Tôn, chương 1376, chỉ bảo, gocchuyenaudio.com. Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, nhanh chân bước vào đan dược phường phường bên trong không có một ai, hơi lộ ra quạnh quẽ. Diệp Tinh Hà nhíu mày, lẩm bẩm nói. Người đều đi nơi nào? Đột nhiên, một cổ cực nóng hỏa diễm khí từ lầu 2 truyền đến. Có người tại luyện đan. Diệp Tinh Hà lông mày hơi trọn, chậm rãi đạp vào lầu các tầng 2. Chỉ thấy cửa một căn phòng, vây tụ lấy một đám đan đồng, đi cả nhắc quan sát. Mà ngọn lửa kia khí tức chính là từ trong phòng truyền đến. Diệp Tinh Hà đi vào đám người phía sau, nhấc mắt nhìn đi. Trong phòng, một tên áo bào xám trung niên, đang tại luyện chế đan dược hướng bên cạnh mọi người truyền thụ kinh nghiệm. Này miếng cửu phẩm đoán cốt tôi huyết đan, kết đan thời điểm cần lấy lửa mạnh nung khô một canh giờ. Thời gian dài, liền sẽ khiến dược tính sói mòn, khó mà đạt đến đỉnh cấp phẩm chất. Nhưng nếu là ngắn, đan bên trong linh thảo cũng chưa hoàn toàn dung hợp, phẩm chất càng kém. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu tán thưởng. Là đại sư không hổ là đến đạt đến đan sư, quả nhiên bất phàm. Nghe đại sư một phen, thật sự là hiểu ra ít đi mấy năm đường quanh co. Diệp Tinh Hà nghe xong, nhẹ gật nhẹ đầu thầm nghĩ. Này La đại sư cũng là có mấy phần bản sự. Người thường sợ là khó mà lĩnh ngộ trong đó áo nghĩa, hắn lại có thể một câu nói toạc ra. Bất quá, nói đến chỗ này, hắn nhẹ người đan hương, lắc đầu than nhẹ. Viên đan dược này bên trong thiếu một chủng linh thảo. Coi như hỏa hầu trưởng khống tinh chuẩn, thành đan thời điểm cao nhất chỉ có thể đi đến cửu phẩm đỉnh cấp thôi. Lời vừa nói ra, mọi người dồn dập quay đầu, mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, lạnh giọng chất vấn. Ngươi là ai? Dám nghi vấn La đại sư thuật luyện đan. Không quan trọng chấp sự tự tiện xông vào đan dược phường lại không thông báo, có thể từng nhớ kỹ xích lôi minh quy củ. Quảng cáo, nhưng vào lúc này, một cỗ thấm người đan hương, khuếch tán mà ra. Mọi người dồn dập quay đầu, liền thấy đỉnh bên trong bay ra một đạo lưu quang, rơi vào La đại sư trong tay. Đoán cốt tôi huyết đan đã luyện thành, quả thật chỉ có cửu phẩm đỉnh cấp. La đại sư tay cầm đan dược yên lặng thật lâu mới vừa mở miệng hỏi. Mới vừa là vị nào tiểu hữu chỉ bảo, mọi người đầu tiên là sững sờ, sau đó dồn dập tránh ra một con đường. La đại sư quay đầu nhìn lại, liền thấy Diệp Tinh Hà chắp tay hành lễ. Đệ tử Diệp Tinh Hà, gặp qua La đại sư. La đại sư trên dưới dò xét Diệp Tinh Hà, nhíu mày hỏi. Ngươi mới vừa nói, ta luyện chế đan dược bên trong thiếu khuyết một gốc linh thảo. Không biết là cái gì linh thảo? Diệp Tinh Hà chưa mở miệng, trong đám người, một tên áo lam thanh niên khinh thường cười một tiếng. La đại sư, hắn chẳng qua là thuận miệng nói, hồ ngôn loạn ngữ thôi. Đại sư Hà tất tin hắn? La đại sư nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói. Hồ ngôn loạn ngữ, lại có thể một câu nói toạc ra ta làm phức tạp nhiều năm nan đề. Nếu ngươi có bản sự này, đều có thể nói thoải mái. Ta này luyện đan cung phụng vị trí, nhường cho ngươi ngồi. Trong ngôn ngữ tức giận ngấm dần lên. Áo lam thanh niên vẻ mặt đột biến, hoàng vội vàng hành lễ. Đệ tử nhất thời thất ngôn, còn mời La đại sư thứ lỗi. Vô chi sâu kiến, Diệp Tinh Hà cười lạnh, lại nói. Mới vừa luyện đan thời điểm, đan bên trong huyết khí nồng đậm. Cần lấy cửu phẩm linh thảo đậu phụ lá kim liên làm phụ trợ điều trị trong đó khí huyết tăng cường dược tính. gocchuyenaudio.com, chỉ có như vậy mới có thể luyện chế ra đến đạt đến phẩm chất. La đại sư lông mày nhíu lại kinh ngạc nói, ngươi có biết đậu phụ lá kim liên dược tính, tùy tiện gia nhập chẳng phải là sẽ phá hư nồng đậm huyết khí, hoàn toàn ngược lại. Cũng không phải, Diệp Tinh Hà khẽ mỉm cười nói, đậu phụ lá kim liên dược tính mặc dù lạnh, lại có ngưng kết khí huyết công hiệu. Đợi luyện đan thời điểm, liền có thể phong tồn đan bên trong huyết khí tăng lên phẩm chất. Dùng hâm nóng hỏa luyện chế nửa canh giờ, đủ để đi đến đạt đến phẩm chất. La đại sư nhíu mày trầm tư một lát, trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu, cười ha ha. Thì ra là thế, đa tạ tiểu hữu chỉ điểm, ta này liền nếm thử một phiên. Mọi người đều là mặt lộ vẻ khiếp sợ, ngu ngơ tại chỗ. La đại sư một mặt hưng phấn nói. Diệp Tinh Hà. May mắn mà có ngươi, ta mới có thể luyện chế ra cửu phẩm đến đạt đến đoán cốt tôi huyết đan. Làm báo đáp, nếu ngươi cần cửu phẩm linh thảo, đều có thể tới tìm ta. Chấm, Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, nói ra. Vãn bối xác thực cần một gốc linh thảo tên là U Hồn Quỷ Đằng. Nghe nói Bách Linh Thiên trong vườn đang có bụi linh thảo này, không biết La đại sư có không tiến cử tư cách đệ tử muốn vào Bách Linh Thiên vườn một chuyến. U Hồn Quỷ Đằng. La đại sư một mặt chấn kinh, lại nói. Bụi linh thảo này kịch độc vô cùng, mặc dù sinh trưởng tại Bách Linh Thiên trong vườn, lại chưa bao giờ có người sống sót dẫn nó ra tới. Ngươi khẳng định muốn hái bụi linh thảo này? Diệp Tinh Hà gật đầu đáp, ta có vị bằng hữu rất chịu kịch độc thần cương làm phức tạp đang cần bụi linh thảo này cứu mạng, ta nhất định phải đi. Còn mời La Đại Sư thành toàn. Hắn một mặt nghiêm nghị, trịnh trọng chắp tay. La Đại Sư muốn nói lại thôi, suy nghĩ một lúc lâu sau thật dài thở dài. Thôi, đã ngươi tâm ý đã quyết, ta không ngăn cản ngươi. Hắn lật bàn tay một cái, lấy ra một viên màu xanh ngọc bội, đưa cho Diệp Tinh Hà. Đây cũng là thư tiến cử vật ngày mai buổi trưa Bách Linh Thiên vườn mở ra thời khắc, có thể tin tưởng vật tiến vào bên trong. Nhớ lấy, như không cách nào hóa giải linh thảo bên trong kịch độc, không cần thiết hành sự lỗ mãng. Diệp Tinh Hà nhận lấy ngọc bội, trọng trọng gật đầu. Đệ tử nhất định ghi nhớ, như vô sự lời, đệ tử cáo từ trước. Dứt lời, hắn lại lần nữa chắp tay, quay người rời đi đan dược phường. Quảng cáo, trở lại thanh âm cơ hậu, Diệp Tinh Hà ngồi xếp bằng trên giường, tiếp tục lĩnh ngộ trong đầu trí nhớ. Vàng Diệp Hoa lưu lại luyện đan tâm đắc quá mức huyền ảo. Lần cận ngày thứ hai buổi trưa lúc Diệp Tinh Hà chậm rãi mở mắt thật dài thở ra một ngụm chọc khí. Một đêm trôi qua ta mới lĩnh ngộ 1/5. Nếu muốn hoàn toàn lĩnh ngộ chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Dứt lời, hắn đứng dậy xuống giường, rời đi thanh âm cư, chạy tới Bách Linh Thiên Vườn. Bách Linh Thiên Vườn cửa vào, vị trí chỗ Mộc Lôi Phong dưới chân. Diệp Tinh Hà đạp không tới, chậm rãi rơi vào chân núi quảng trường lên. Lúc này, trên quảng trường, đã có mấy trăm tên đệ tử chờ. Diệp Tinh Hà chậm rãi hướng đi đám người phía sau, lặng lặng chờ đợi. Trong đám người, một tên áo bào xanh đệ tử đánh giá chung quanh, tầm mắt rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân. Tiếp theo, hắn lông mày nhíu lại, lộ ra vẻ đăm chiêu, cao giọng hô. Diệp Tinh Hà đến rồi. Bên cạnh hắn mấy tên đệ tử nghe vậy, dồn dập quay đầu nhìn lại. Gocchuyenaudio.com. Lúc này, một tên áo bào xám thanh niên đi ra phía trước cười lạnh. Tiểu tử này đắc tội Triệu Thái Thượng, còn dám như không có chuyện gì xảy ra xuất hiện ở đây. Thật sự là không biết sống chết. Áo bào xanh đệ tử lộ ra nịnh nọt nụ cười, nói ra. Kiểu chấp sự không bằng chúng ta thay Triệu Thái Thượng giáo huấn một chút tiểu tử này. Nếu là có thể đạt được Triệu Thái Thượng thưởng thức bái nhập Thái Thượng môn hạ trừ hỏa lôi phong tu hành. Không tới 3 năm, nhất định có thể tấn thăng làm trưởng lão. Lời vừa nói ra, bên cạnh mấy tên đệ tử đều là hưng phấn cười nhẹ. Kiểu chấp sự ánh mắt nhất động, gật đầu cười nói. Lời ấy có lý. Hắn nếu tới, chắc chắn tiến vào Bách Linh Thiên trong vườn. Coi như phế vật này có Thái Thượng che chở, có thể Bách Linh Thiên trong vườn không khỏi đệ tử tranh đấu, Thái Thượng trưởng lão cũng cứu không được hắn. Chuyện về bác sĩ, nghề y, CVTF tiên sinh làm cái tên có làm mấy lão sao xuyến. He he, mời đọc ta thật không muốn làm bác sĩ. Cách chương.